Chương 626, lại có âm mưu gì quỷ kế? Nguyên lai là đại đường thần tăng, mênh mông đại quốc, người tài ba xuất hiện lớp lớp, khó trách có thế đi bộ đi tới ta diệt pháp quốc. Nữ vương cười một tiếng, cười như bách hoa tràn phóng, khiến cho lòng người sinh kinh ian cảm giác. Chỉ là ta diệt pháp quốc từ trước đến nay cấm chỉ tăng nhân đi vào, phàm là tăng nhân, hết thể hỏi chém, mấy vị biết rõ rồi mà còn cố phạm phải, khó tránh khỏi có chút xem thường vương pháp đi. Nữ vương ngữ khí dần dần nghiêm khắc, sắc bén đôi mắt giống như hai đạo đốt đỏ lên đao nhọn, trực chỉ Tạ Vân Phi. Tạ Vân Phi trong lòng thầm kêu lợi hại, nữ vương này biết hắn nói, miệng phạt bút chu, đem hắn sư đổ mấy người nói thành trí chi vương pháp tại không để ý vô pháp vô thiên người. Dạng này hắn coi như đánh bại thiên hạ vô địch thủ, cũng sẽ bị mắng thành là vô lệ không đức người, thật sự là tốt biết coi bói mà tính toán. Vạn vật đều có linh, chúng sinh đều là bình đẳng. Mặc dù còn có địa vị cao thấp phân chia, nhưng bản chất lại là đồng dạng, chúng tu Phật người, lấy phổ độ chúng sinh, phát dương Phật Pháp, trừng phạt ác trừ gian, khuyên người cầu tốt làm nhiệm vụ của mình, làm sao tại quý quốc bên trong, lại muốn bị đều đổ sát, bản thần tăng thân là người trong Phật môn, chuyên tới để hỏi nữ vương đại nhân đo y cao y công đạo. Tạ Vân Phi ngữ khí nhẹ nhàng, nhưng trong lời nói lại như quần quận hồng thủy, lại như nhắm người mà phệ hổ lang, khí thế hùng hổ. Sát cơ nghiêm nghị, có loại khí thôn sơn hà chi thế. Tạ Vân Phi miệng độn chi thuật từ trước đến nay lợi hại, bây giờ gặp được cái ngôn ngữ đồng dạng sắc bén nữ vương, trong lòng không cam lòng yếu thế, liền muốn cùng nàng đối đầu một đôi, nhìn xem là nàng cái kia một chút môi son lợi hại, hay là nàng Tạ Vân Phi chân thành chi tâm đáng ngưỡng mộ. Ta chính là quân chủ một nước, ta chi quyết sách, đại biểu chính là thượng thiên chi lệnh, không thể chống lại, lại há lại cho ngươi một chỉ là hòa thượng cãi lại. Nữ vương bất vi sở động, thậm chí mang theo một chút nghĩa mai giọng nói. Nàng nhiều hứng thú đánh giá Tạ Vân Phi, vốn cho rằng người sau lại bởi vậy mà nổi giận, ai ngờ đối phương lại là mặt không khắc sắc, bất vi sở động. Nếu nữ vương không nghe tốt nói, cái kia bản thần tăng cũng không thể nói gì hơn. Tạ Vân Phi một mặt bình tĩnh. Vậy ý của ngươi, là muốn mặc cho bản vương xử trí? Nữ vương nheo mắt lại nói, nàng đôi mắt có chút sắc bén. Lúc nói chuyện những cái kia sớm đã chờ thị vệ, riêng phần mi nhờ tảng ra, đem sư đổ mấy người đoàn đoàn bao vây. Mà Tôn Ngộ Không, chư manh manh mấy cái, thì là một mặt vẻ khinh miệt, bày ra một bộ không thèm để ý chút nào tư thái. Manh manh nghĩ đến đánh nhau liền già kích động, đại sư tỷ, chờ một lúc ngươi nhưng phải nhiều để mấy cái cho ta. Chư manh manh trên mặt lộ ra nụ cười sán lạ. Thôi đi, chỉ những thứ này phế vật, để bản thánh xuất thủ. Đều ngại ô hế ta kim cô đồng. Ngộ Không muội tử vũ động kim cô đồng, đinh một tiếng ngâng ở mặt đất, dẫn phát một trận đất rung núi chuyển, liền tựa như là địa chấn tới đồng dạng. Bọn thị vệ từng cái thân thể lay động, sắc mặt đỏ lên, có chút biệt khuất, tại Tôn Ngộ Không, chư manh manh trong lời nói, bọn hắn nghe được nồng đậm nghĩa mai vẻ khinh miệt. A-di-đà Phật, thiện hai, nữ vương tuy là có số tuổi lắng đọng, nhưng làm việc nhưng dần dần có chút võ đoán ngang ngược. Đây là một nước nguy hiểm, là quốc nạn điểm báo. Tạ Vân Phi vui cười giận mắng ở giữa, đem nữ vương giáng chức không còn gì khác. Ngươi không phải tự giác rất có trí tuệ cùng năng lực ra có bản lĩnh sẽ cùng bản thần tăng đối đầu vài câu, nhất định phải miệng ngươi phun máu tươi ba thước ngươi cái này con lư ai cho cờ, lại dám nói bản vương tuổi già châu vàng, quả thật nên chết, người đâu. Nữ vương đột nhiên đứng lên, nổi giận đùng đùng. Tinh tế lọn tóc theo hô hấp gấp cù mà phiêu động đứng lên, nàng hung hăng đẩy vương tọa cái khác chén trà, loảng xoảng một tiếng, chén trà chính là quẳng xuống đất. Thật sự là giận dữ. Nữ nhân sợ bị nhất người đề cập cái gì tự nhiên là tuổi tác, nàng mặc dù có ba mươi mấy tuổi, tới gần trung niên, nhưng lại phong vận vẫn còn, an mặc thanh xuân tịnh lệ, đúng như xanh tươi ướt át thiếu nữ đồng dạng, mà lại mặc dù nàng số tuổi dần dần cao, nhưng vẫn là khuê nữ, không có gả cưới. Tạ Vân Phi mà nói, làm nàng trong lòng cực kỳ khó chịu, nàng từ khi đăng cơ xưng vương, chưa từng bị người như vậy nhục mạ qua dù là người này là đại đường ngự đệ, dù là người này dáng dấp đẹp trai, cu. NG quyết định không được. Hư thua thiệt nàng vừa rồi còn trong lòng còn có thiện ý, muốn mỉ hệ nở hắn tội chết, hiện tại xem ra là hoàn toàn không cần. Đại vương, chúng thần ở đây. Một đám thị vệ quỳ một gối xuống bái, trầm giọng quát. Thanh âm như sấm nổ, chỉnh tề lại nhất trí. Nhanh đem cái này mấy tên hòa thượng cho ta kéo ra ngoài chém. Nữ vương tức giận đến sắc mặt đỏ lên, hung hăng hơi vung tay, liền quay đầu đi chỗ khác, không muốn lại nhìn khí này người hòa thượng. Nàng nộ khí phía dưới, tựa hồ là quên đi vừa rồi Tạ Vân Phi một nhóm triển lộ ra thực lực đáng sợ, hoặc là nói đánh giá cao một đám thị vệ năng lực. Nộ không muội tử mấy người, nhao nhao trợn mắt nhìn nhau, tùy thời chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, lấy năng lực của bọn hắn, chớ nói cái này nho nhỏ vương cung, dù cho là diệt pháp quốc, vài phút cũng có thể vén nó cái út sớp. Nộ không muội tử xoa tay hắc hắc, đã làm xong lòng xương một chút chuẩn bị. Một đám thần tử vừa sợ vừa giận, sợ hai tôn ngộ không lại là đột nhiên bạo khởi đả thương người, mà ke cờ ơ mở đầu Tạ Vân Phi lại cùng người không việc gì giống như, trên mặt còn mang theo thong dong tự tại dáng tươi cười. Nữ vương đại nhân không cần thiết xúc động, có thế nguyện ý nghe bản thần tăng một câu Tạ Vân Phi bất động thanh sắc nói ra. Ngươi cái này dịu dàng hòa thượng, lại có âm mưu gì quỷ kế. Cái kia bụng phệ trung niên là lần thứ ba chen vào nói, lần này ngay cả Tạ Vân Phi cũng đều không để ý đến thân phận xuất thủ. Bản thần tăng là thân phận gì mặc dù là thị ti phàm thai, nhưng là kim thiền tử chuyển thế, từng tại trong tam giới cũng là lừng lẫy nổi danh đại nhân vật, bây giờ hạ phàm đầu thai, cũng là danh thủy thiền cổ tam tạng pháp sư. Như thế nào một chỉ là tiểu quốc chi thần có thế nhiều lần vũ nhục thật sự cho rằng bản thần tăng lớn lên đẹp trai liền tốt khi dễ đúng không? Thiếu nhi chớ có ồn ào. Tạ Vân Phi trên mặt mang cười, con ngón búng ra, một vệ sáng tựa như rắn trườn đồng dạng chui vào cái kia trung niên đại thần thân thể, ở trong cơ thể hắn vừa đi vừa về chuyển động, xuyên thẳng qua nó gân cốt, phá hư nó nhục tạng, dẫn tới hắn thống khổ không chịu nổi, kêu rên không thôi. A a a, đau đau đau. Thật đau quá nha, ngươi cái này con lư ai cho cờ, dám tại trước mặt mọi người cùng ta động thủ, người đâu cho ta nhanh chóng bắt lấy hắn. Cái này đại thần lăn trên mặt đất đến lăn đi, toàn thân mồ hôi tí tách, để mặt đất đều ướt át một mảnh, sắc mặt sợ hãi như tiến vào địa ngục đồng dạng, nhìn mặt khác thần tử trong lòng sợ hãi, vội vàng lui ra phía sau mấy bước, sợ bị lây nhiễm một dạng.